Đây là lúc cho nhau thể diện. Trên đời này kẻ không tin thần linh nhất chính là đám người chúng ta. Hắn có thần linh cần bảo vệ, chúng ta cũng có thần linh cần bảo vệ, không hề mâu thuẫn nhau. Chúng ta còn phải cùng bảo vệ thần do đám thượng sư tạo ra trước kia. Cho nên chúng ta mới có thể gặp tuyết sơn nói là tuyết sơn thần, gặp lúa mì nói thần lúa mì. Hàn Triệt kiên nhẫn giải thích, muội có tin không, tên thượng sư kia cũng biết chúng ta là đồ giả, nhưng hắn sẽ không vạch trần chúng ta, vì như thế hai bên đều không có lợi gì, y diễn trò không cao thâm bằng ta nên thất bại thôi, song vẫn phải nói là thần linh của ta đánh bại thần linh của hắn. Như thế sau này tên thượng sư đó vẫn dựa vào buôn thần bán thánh để sinh tồn. Muội cho rằng dung hợp tôn giáo là từ đâu mà ra, chính là thừa nhận nhau, ca tụng nhau, cuối cùng là đi tới mục tiêu cao hơn. Bảng Thi Nhi nhìn ca ca, đặt sách xuống cười duyên, muốn lừa người, trước tiên phải lừa mình, ca ca đã nhập đạo rồi, vài năm nữa, muội tin huynh sẽ tin chắc tất cả thần linh trên đời đều tồn tại, ai biết được căn cơ Bạch Thạch cung ta lại kiến lập trên lời nói dối. Hàn Triệt vén rèm xe chỉ tín đồ điên cuồng, muội xem lòng tin của họ kìa, ông già kia lấy đao rạch mặt, giang tay cầu khẩn với ta, muội cảm thụ được sự thành kính đó không? Thi Nhi, bị người ta lừa cả đời cũng là một loại hạnh phúc, chúng ta cần vững tin rằng người tốt trên đời sẽ được báo. Đáp, tin rằng kẻ ác trên đời sẽ bị trừng phạt, tin tưởng những thứ tốt đẹp, trong cõi U Minh có thần Phật đang phù hộ, niềm tin này không thể đổ vỡ. Ta ở thư viện đã nhìn thấu rồi. Bảng Thi Nhi không biết trả lời lý luận điên đảo này của ca ca ra sao, cũng không thể nào phản bác. Hình như ca ca nói có lý. Nhưng học ở thư viện bao năm, nàng không tin thế giới này dựa vào lừa gạt mới tồn tại được. Vân Diệp đã giải thích với Viên Thủ Thành mấy lần rồi, y mang trọng trách trên người, không thể theo bọn họ đi chơi lung tung được. Hiện Tây vực đâu đâu cũng bất thường. Quách Hiếu Khác điên cuồng mở rộng An Tây Đô hộ phủ, Vân Diệp liền ba lần mời ông ta về, đều bị Quách Hiếu Khác lờ đi. Đại quân của ông ta đã tới Cô Mạc Châu, nếu không bị chiến tranh chặn lại, ông ta còn tiếp tục hướng về phía Tây. Tuyết Sơn ở ngay trước mắt, dưới trời xanh trở nên mỹ lệ vô cùng, mây lững lờ trôi lưng núi, như tấm lụa mỏng quấn quanh người thiếu nữ, chân. Núi phồn hoa tựa gẫm, lưng núi tùng san sát, lên trên nữa là tuyết trắng mênh mông. Giữa tơ uyết rắng và rừng tùng là một cái ao mỹ lệ. Vân Diệp không đi, Vô Thiệt cũng không đi. Ông ta giữ bốn tấm ngọc bài, cho rằng mình là người gần thần tiên nhất. Dù thiên trì đầy dụ hoặc, hơn nữa gần trong gang tấc, ông ta vẫn không muốn bỏ ngọc bài lên tuyết sơn. Viên Thủ Thành muốn một số binh sĩ đi cùng. Vân Diệp nghĩ tới cảnh ngộ của Dạ Đà liền từ chối. Trên núi quá nguy hiểm. Đệ đệ của Dạ Đà bị Đại Tinh Tinh xé làm đôi. Vì sao mình phải đưa bộ hạ cho Viên Thủ Thành làm tốt thí? Nhưng cũng không thể làm mất mặt lão già. May mà thủ hạ có một người rất tài giỏi. Đó là Điền Nguyên Nghĩa. Biết đại tướng quân thương bộ hạ, nên lựa chọn 50 dũng sĩ từ trong quân phó tổng. Nói với họ, chỉ cần bảo vệ mấy vị đạo gia bình an trở về là được thưởng ngàn vàn, thăng quan 3 cấp. Dũng sĩ đều thích tiền, rất hài lòng với đãi ngộ này. Viên Thủ Thành lại không hài lòng, địa vị của mình cao vời, Vân Diệp không phái tinh binh đi bảo vệ là thất lễ. Ông ta cho rằng ít nhất phải phái một đội quân theo, dẫn đội ít ra cũng là giáo ý mới được. Vân Diệp đang không biết giải thích ra sao thì Điền Nguyên Nghĩa nói, lão thần tiên thân thủ mạnh mẽ, phun mây nuốt khói tất nhiên không cần bảo vệ, mấy vị đạo gia bên cạnh cũng là kỳ nhân dị sĩ, nói tới bảo vệ khiến người ta cười cho. Lão thần tiên chỉ cần phu vác đồ, dẫn đường cùng người dò đường. Lão thần tiên nghĩ xem, thiên trì vốn là đất thần tiên, nguy hiểm ở đó không phải là con người, mà là hoàn cảnh, nói không chừng có các loại dị thu, trận pháp mà thần tiên để lại. Đám hồ nhân này đi mở đường có chết cũng không thành vấn đề, nếu là con cháu chúng ta gặp nguy hiểm lại cần lão thần tiên giúp đỡ, sẽ ảnh hưởng tới hành trình của người. Viên Thủ Thành hồ nghi nhìn Vân Diệp, thấy y gật đầu liền đồng ý. Tiểu tử, kỳ thực trong lòng lão phu có dụ lệnh của bệ hạ, lệnh ngươi toàn lực giúp đỡ lão phu, bỏ đi, nể tình ngươi yêu lính như con, lão phu không lấy ra nữa. Vân Diệp gật đầu, dù tiên sinh có lấy dụ lệnh của bệ hạ ra thì tướng ở ngoài cũng có thể không nhận quân lệnh, huống hồ mệnh lệnh bừa bãi này, vãn bối càng không tiếp nhận. Đối diện với sự cứng rắn của y, Viên Thủ Thành hết cách, đành bảo năm đạo sĩ đi chuẩn bị. Không cần thiết, thứ cần dùng đã được vãn bối chuẩn bị rồi, lên Tuyết Sơn. Phải dùng thứ gì thì không ai hiểu hơn vãn bối nữa. Túi ngủ, nhiên liệu, lò sưởi, lều bạt, y phục, giày tuyết, găng gay, dây thừng. Còn cả sẻng quân sĩ dùng, lão nha ra đều phải học từ đầu. Thực ra vãn bối không yên tâm để mọi người lên núi vào lúc này. Tốt nhất đến năm sau đợi vãn bối xử lý xong quân vụ đi cùng mọi người mới là ổn thỏa nhất. Không phải là Vân Diệp nói lời khách sáo, leo Tuyết Sơn đâu có dễ. Huống hồ đang ở thời đại man hoang, nhiều dã thú cổ xưa còn chưa bị diệt tuyệt. Viên Thủ Thành cười ha ha, vỗ vai Vân Diệp, đúng là chàng trai tốt. Có điều năm sau thì lâu quá, lão phu chỉ muốn đi bây giờ. Lão phu già rồi, tối nay nằm xuống, chẳng biết mai còn dậy nổi không, không đợi được. Nếu ngươi đã chuẩn bị xong rồi, lão phu sẽ học dùng thật tốt. Thiên Sơn, lão phu muốn thấy bộ mặt chân thực của ngươi. Bất kể là lão già bị trường sinh che mờ hai mắt, hay là tinh thần tìm hiểu chân tướng, Vân Diệp không bội phục. Cũng không được. Trong số những đại nho Vân Diệp biết, ngay cả Hứa Kính Tông cũng như thế, chỉ cần là học vấn thì sẽ không cầu thả, đọc sách chỗ nào không hiểu sẽ đánh dấu rõ ràng, sau đó thỉnh giáo người khác. Lần này ném Hứa Kính Tông ở lại thành Loạn Thạch là để ông ta trông coi đường về cho Minh. Vân Diệp luôn thấy Tây Vực có vẻ không yên ổn lắm. Có lẽ do xưa nay mình hay bi quan, nhưng con số không nói dối. 3 năm trước số lần cường đạo đánh cướp chỉ có 9 lần, còn nhắm vào thương cổ. 2 năm trước giảm xuống 3 lần, đó là do biên quân ra sức chỉnh đốn. Nhưng năm nay số lần cường đạo tập kích thành trấn lên tới con số hãi người, 41 lần, điều này nói lên cái gì? Thế lực sau lưng bọn chúng đang chuẩn bị hành động lớn, mục tiêu của chúng là gì? Đình Châu hay An Tây? Nếu để Vân Diệp lựa chọn thì Quách Hiếu Khác là mục tiêu tốt nhất. 5.000 tên cường đạo dám khai chiến với 3 vạn quân của mình, vậy tụ tập một đám đông đi kiếm lão Quách chắc không thành vấn đề. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1231, kẻ không nên thân cận trải giấy ra, lại lần nữa viết thư cho lão Quách. Cánh trái của mình hiện giờ bỏ trống, vô cùng nguy hiểm. Không biết lão Quách nghĩ gì mà để lại cả vùng trồng hoác như vậy cho đạo tặc hoành hành, bản thân lại đi khai thác lãnh thổ mới. Đại quân của Vân Diệp không ngừng càn quét dưới Thiên Sơn, nhổ tận gốc toàn bộ thế lực ngứa mắt. Đình Châu cuối cùng đã ổn định lại, không ai nghe nói tới tin tức nhóm mã tặc lớn cướp bóc nữa. Vui mừng nhất là các thương đội thời gian qua bị nhốt trong thành, đội lạc đà dài dằng dặc bắt đầu xuất hiện. Vân Diệp lệnh toàn bộ gia quyến quan viên rời Đình Châu, chuyển tới thành Loạn Thạch, tức thì con đường này người xe nườm nượp không dứt. Đưa mắt nhìn nhóm gia quyến cuối cùng được một vị giáo úy hộ tống rời đi, mọi người đều thở phào. Bọn họ sẽ nghỉ ngơi ở thành Loạn Thạch vào mùa đông, khai xuân năm sau về quan, giải quyết hoàn toàn nỗi lo sau lưng của quan viên. Quan viên Đình Châu biết đại soái sắp có hành động lớn, ai nấy đều phấn khích. Nay thám tử của đại quân đã tới sông Thạch Tất, Vân Diệp cực kỳ hứng thú với con sông này, dầu thô từ dưới đất ứa ra, cuối cùng tụ thành dòng sông, thật quá lãng phí. Đây là sự thực, sông Thạch Tất là địa danh cổ, có dầu thô, Vân Diệp liền có vô số dầu hỏa, không cần tiết kiệm nữa. Thương gia làm dầu đốt đèn ở Đình Châu liền phát tài, đại quân của Vân Diệp thu mua không hạn chế, chỉ cần ngươi làm ra là sẽ mua. Phạm Hồng Nhất lo lắng nhìn hũ gốm chất cao như núi, đại soái, mãnh hỏa của chúng ta đã quá nhiều rồi, rửa tốc độ tiêu hao như bây giờ, 10 năm cũng không dùng hết, tiền chúng ta mang theo quân thì sắp hết rồi. Vân Diệp xoa khóe mắt mình, nhiều ư, sao ta thấy vẫn ít, mãnh hỏa là thứ tốt, có thể dùng tác chiến, có thể dùng đun nấu, đợi thành lạc đà lập nên, ngươi sẽ thấy nhiều đến mấy cũng không thỏa mãn được đại quân tiêu hao. Lão Phạm, yên tâm, đợi tới Việt Châu, vận chuyển thùng sắt tới, ngươi không lo thiếu chỗ chứa. Hiện ngươi tăng cường chế tác khí cầu đi, 5 cái, dứt khoát không được ít hơn, nhân thủ phải huấn luyện cho tốt. Khí cầu của chúng ta không cần bay lung tung, chỉ cần buộc trên đầu thành lạc đà, nguy hiểm sẽ nhỏ hơn nhiều. Còn về chuyện, đại quân không có tiền, lão Phạm ngươi nói mà không đỏ mặt à, đi tìm Điền Nguyên Nghĩa thương lượng. Cái đầu óc cứng nhắc của ngươi, chúng ta có binh sĩ mạnh nhất, ở thương đạo tấp nập nhất, Nếu xin tiền binh mộ, cái mũ tướng quân vô dụng nhất sẽ chụp xuống đầu ta. Phạm Hồng Nhất thấy Vân Diệp lại bắt đầu nghiên cứu công văn, đành đi tìm Điền Nguyên Nghĩa. Điền Nguyên Nghĩa cực kỳ vui mừng, từ khi đại soái tới Bắc Đình, hắn cảm giác mình như sống trong mộng. Trước kia nhờ và chạy vậy mãi cho hai đứa nhi tử được vào thư viện Ngọc Sơn học mà không được, kết quả đại soái ném ra một cái yêu bài, bảo hai đứa con mình đi thi, nếu thành tích không tệ thì ưu tiên vào thư viện học. Thê tử và nhi tử đang theo thương đội trình ra về Trường An, hắn thấy tiền đồ bản thân bất giác trở nên rộng mở tươi sáng. Phạm tướng quân, ty chức đã chuẩn bị xong, mấy ngày qua ty chức tìm hiểu tài vụ trong quân, ty chức cho rằng chúng ta trực tiếp đưa hàng cho người Hồ không thỏa đáng, nên giao chuyện này cho thương cổ làm thì hơn. Phạm Hồng Nhất nhìn Điền Nguyên Nghĩa lạnh lùng nói, trong quân thiếu mãnh hỏa, không làm thế thì làm thế nào? Giao cho thương cổ, chẳng lẽ chúng ta còn phải trả cả lợi nhuận cho thương cổ à? Tướng quân bớt giận, ý ty chức nói, cách làm việc của địa phương khác với trong quân, tướng quân quên sao, vạn dân thiên hạ đều phải nộp thuế, chẳng lẽ thương cổ là ngoại lệ? Chúng ta lấy mãnh hỏa từ tay người Hồ không mang lại lợi ích cho tài chính địa phương, dù thu thuế chỉ có một lần. Nếu giao cho thương cổ làm, chẳng những chúng ta không phải bỏ xu nào cũng có được mãnh hỏa, nói không chừng còn thu được một khoản lớn. Không chỉ chúng ta mà quan phủ quan trung cũng hưởng lợi, tướng quân chắc không biết một thùng dầu đèn ở Trường An đắt thế nào. Đây là thứ hàng hóa rất béo bở, cả Tây vực rất nhiều người dựa vào nó ăn cơm, mọi người đổ xô đi luyện dầu. Không ổn, cần triều đình khống chế, tăng cường quản lý, đã có mấy bộ tộc vì tranh đoạt nguồn dầu mà đánh nhau rồi, nghe nói còn có người chết. Bắc Đình hiện giờ cần nhất là bình an, đại tướng quân vất vả tiểu phỉ khắp nơi chính là vì mục đích này, nếu bọn họ không có cách chung sống hòa bình vậy chính quyền phải ra mặt điều giải, chỉ an địa phương bình an là nhiệm vụ trọng yếu của quan phủ. Phạm Hồng Nhất không gật đầu không được, chẳng trách đại soái lại coi trọng ngươi như vậy, nhưng lại không muốn thân cận với ngươi. Lão Phạm ta còn thắc mắc, giờ hiểu rồi, tiếp xúc với loại người như ngươi sẽ tổn thọ. Chuyện để ngươi làm, cần binh lực lão tử sẽ phái cho ngươi, lão tử vừa không thấy không biết. Điền Nguyên Nghĩa cười toét miệng, hắn xuất thân tòng lại, chuyện xấu xa ở địa phương đều biết, làm sao vận dụng quyền lực quan phủ tới mực tối cao đã được nghiên cứu chục năm rồi. Phạm Hồng Nhất vừa rời đi, một đám người tràn vào phòng. Vẻ nịnh bợ trên mặt Điền Nguyên Nghĩa liền biến mất, háng giọng một tiếng nói, những nhân vật có mặt mũi ở Đình Châu đều ở đây rồi, chúng ta nói thẳng ra luôn. Vừa rồi Ngũ Lễ Tư Mã tới, chuẩn bị mở rộng làn lượng mãnh hỏa, các ngươi nghĩ xem, nếu khắp nơi đều là mãnh hỏa, các ngươi còn kiếm tiền thế nào? Một khi đại tướng quân quy mãnh hỏa vào loại vật tư quân sự, ai còn dám đem vào quan bán? Bản quan cầu khẩn mãi, đồng thời đảm bảo, Tư Mã mới bỏ ý nghĩ mở rộng. Luyện dầu, thuận tiện hỏi một câu, cầm tiền tài của đại quân trong tay có thấy bỏng không? Phạm tham quân muốn gì cứ nói đi, vì sự trượng nghĩa của ngài hôm nay, chúng tôi sẽ không quên ân đức. Chỉ cần ngài giúp bộ tộc ta giữ được năm suối dầu kia, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Một người vừa lên tiếng những người khác đều ào ào hưởng ứng. Cỏ tàn tạ giữa heo may xứ Hồ tháng 8 tuyết bay ngập trời gió xuân chỉ một đêm thôi ngàn hoa lên nở khắp nơi lan tràn. Bạch tuyết ca tống vũ phán quan quy kinh sầm tham. Vân Diệp đứng ở cửa sổ ngâm thơ, câu từ yêu mỹ, Điền Nguyên Nghĩa cũng lộ vẻ ngây ngất, Viên Thủ Thành nằm trên giường cũng ngừng rên rỉ. Ngoài cửa sổ tuyết rơi liên miên, chua khuất thiên địa nhân gian. Tiểu tử, lão phu sống sót trở về rồi, mang về cho ngươi một con tuyết thư, mặc dù bị dã nhân cản trở, không nhìn thấy thiên trì, song lão phu tin chuyến đi này không uổng phí, mùa xuân sang năm ngươi nhất định phải đi cùng lão phu một chuyện. Viên Thủ Thành ho khù khụ, ông ta bị khỉ trên tuyết sơn đánh cho đòn mạnh, tới giờ vẫn không khá hơn. Vân Diệp đã đích thân xem tuyết thư rồi, dạ đà nói không sai, chỉ là không dài hơn một trượng, con này tương đối nhỏ. Vân Diệp banh miệng tuyết thư ra, phát hiện bên trong mọc từng vòng răng, bị thứ này cắn một cái, dứt khoát lành ít giữ nhiều. Lưu Tiến Bảo đang rạch tuyết thư ra, là cái là trong bụng nó không hề có thi hài của giả thù, chỉ có ít rêu xanh, chẳng lẽ thứ này ăn cỏ? Lột đi lớp thịt đỏ, thịt bên trong trắng như tuyết, Vân Diệp sai Lưu Tiến Bảo cắt một miếng cho chó ăn, quan sát một hồi mới xác định thứ này không có độc. Như thế người cũng ăn được,

ai cũng được thật no, mặc thật ấm, giống tiểu hoa hầu hạ ta là tới. Phủ học quy củ, học xong quy củ là có thể gả cho nhà tốt. Hắc Phong ngớ ra, vừa rồi ông ta chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ hầu phủ lại như thế, ông ta biết tiểu miêu không bao giờ nói dối. Chẳng lẽ nơi đó là thiên đường? Hắc Phong lẩm bẩm một câu rồi theo A Bạc Đỗ Lạp vào lều, nhìn đám người đứng dựa vào tường, bọn họ rõ ràng khác với những nô lệ ngoài kia, thân thể cường tráng hơn nhiều. Một chiến sĩ tóc hoa dâm bái chào Hắc Phong, lão gia tôn quý. 63 người chúng tôi chỉ đồng ý bán cùng nhau, không muốn tách ra. Nói xong khoanh tay lùi lại dựa vào tường. Hắc Phong vui mừng nói, tốt lắm, nhìn là biết chiến sĩ dũng mãnh rồi, hiếm có nhất là biết nói tiếng đột quyết. Bao nhiêu tiền, ta mua hết. Mắt A Bạc Đỗ Lạp cười híp lại không thấy trời đất đâu nữa. 3.000 lượng bạc, ngài thấy họ có đáng giá này không? Tiểu Miêu nhìn lão chiến nô kia, thấy ông ta thống khổ nhắm mắt lại, hai nắm đấm siết chặt, lòng nàng không khỏi cảm thấy bi ai cho họ. Tiểu Miêu nhận ra, họ là dũng sĩ từng trải trăm trận. Thấy Hắc Phong còn định mặc cả, lửa giận bốc lên, lấy trong túi mình ra một hạt châu màu lam, giọng không lưu loát lắm nói với A Bạc Đỗ Lạp, ta mua. Mọi người nhìn chằm chằm vào hạt chân châu màu lam, A Bạc Đỗ Lạp gian nan nuốt nước bọt, tẩu bàn châu. Họ xứng với giá này. Tiểu Miêu nói với lão chiến nô, điện hạ tôn kính, xin cho A Bạc Đỗ Lạp thấp kém thưởng thức kỹ viên chân châu mỹ lệ này. Vừa nhìn thấy viên chân châu, hắn như bị đấm mạnh một cái vào bụng, người gập xuống, không dám nhìn Tiểu Miêu nữa. Với hắn, có thể lấy ra thứ chân châu vô giá này, chỉ có vương tộc. Những người ba tư đứng dựa vào tường bất giác đứng càng thẳng hơn, bỏ mũ trên đầu xuống, trên người họ chỉ còn áo gai cộc, hạ thân quấn váy, đi chân trần trên mặt đất lạnh giá mà như không có chi giác, cánh tay, bắp đùi cường tráng lộ ra ngoài, thể hiện sức chiến đấu cường hãn của mình. Hắc Phong ngẩng đầu nhìn trời, ông ta không có quyền bình phẩm cách làm việc của Tiểu Miêu, đành đặt mình bên ngoài. Tiểu Miêu chỉ chiến nô, gian nan dùng tiếng đột quyết mới học nói, mở cổng, cho họ vũ khí và khải giáp. Kiểm nghiệm xong chân châu, A Bạc Đỗ Lạp cười không khép miệng lại được, rối rít vâng dạ. Một đám người đi vào, cởi xích cho chiến nô, còn mang thuẫn lớn, đoản kiếm cùng một đống giáp ra vào cho chiến nô lựa chọn. Một tuần hương xong, một đội chiến nô võ trang đầy đủ xuất hiện trước mắt Tiểu Miêu. Điện hạ thấy không, bọn họ rất mạnh mẽ, để họ bảo vệ tài sản của điện hạ, nhất định vô cùng an toàn. Điện hạ tôn kính còn cần gì không? A Bạc Đỗ Lạp thấp kém sẽ dốc sức vì người. Tiểu Miêu hài lòng gật đầu. Học Vân Diệp chắp tay sau lưng chuẩn bị đi ra ngoài. Hai nữ nô nhỏ tuổi giúp mình trong góc tường nhào tới dưới chân Tiểu Miêu, không ngừng cầu khẩn Tiểu Miêu mang mình đi. Tiểu Miêu chỉ hai nữ nô, nói, còn có bọn họ. Sắc mặt A Bạc Đỗ Lạp rất khó coi, vẫn nuốt nước bọt đồng ý. Sau đó đưa một đống khế ước cho Hắc Phong xem. Lúc này hắn đã khẳng định Tiểu Miêu mới là chính chủ, còn Hắc Phong đã rơi xuống thành loại nhân vật kiểu quản gia. Vì cao quý là thứ không thể vờ làm ra được, hành động không thèm bận tâm tới chân châu vô giá của Tiểu Miêu đã chứng minh thân phận cao quý của nàng, nó còn hữu hiệu hơn bất kỳ thứ huân chương quý tộc nào. Trở về đại viện từ họ, Khúc Trắc biết sơ hở trong hành động của Tiểu Miêu, không kịp trách nàng, lập tức điều chỉnh thân phận, mình là gia thần, cậu tử là gia tướng, Hắc Phong là quản gia, những người khác là phó dịch. Về phần Tiểu Miêu, đành là vị công chúa sót lại của gia tộc. Hành động của Tiểu Miêu làm loạn mọi chuẩn bị của Khúc Trác. Chủ lưu ở thành Toái Diệp là chuẩn bị Tây Tiến, nhưng người Bột Luật, Thổ Hoa La, Toa San, Đại Thực ở đây không kinh hoàng. Bọn họ làm ăn ở thành Toái Diệp, chúng sống hài hòa với các bộ tộc, đây không phải quan hệ bình thường. Khúc Trác nhìn Tiểu Miêu vô tâm chơi đùa với hai nữ nô, chỉ biết thở dài. Có điều hắn chỉ ủ rũ chưa tới 5 ngày là mắt lại sáng lên. Hành động của Tiểu Miêu tuy lỗ mãng, nhưng cho họ cơ hội vào xã hội thượng lưu, vì hắn thu được một thiếp mời yến hội. Tiểu Miêu không thèm xem, nói một câu, không đi, làm mặt Khúc Trác đen như đít nồi. Ta là tiểu nương tử còn chưa xuất giá, vì sao phải tới cùng chỗ với đám nam nhân vừa thối vừa bẩn đó. Ngươi thích thì đi, nếu không tra ra vấn đề thì tối nay ta tới nhà thành chủ. Không sợ không truy ra vấn đề. Bà cô ơi, giờ bà cô mới nhớ ra mình là một tiểu nương tử à. nếu thế lúc này phải ở tú lâu trong thành Trường An thuê hoa, chứ không phải cầm trường thương đi so tài với chiến nô. Chuyện có thể dùng trí tuệ giải quyết, vì sao phải tới nhà thành chủ khiến cả thành náo loạn? Âm thầm hoàn thành nhiệm vụ mới là thượng sách. Mặt Khúc Trắc nhăn như cái bị rách, muốn cậu tử nói giúp mình vài câu. Phát hiện ra lúc này cậu tử bị trường thương của Tiểu Miêu cuốn vào vòng chiến, đang múa trường đao tả xung hữu đột trong bóng thương dợp trời. Sau khi lăn sát đất hai vòng, bị cán thương của Tiểu Miêu quất vào lưng bay lên, rơi xuống đống cỏ giả chết. Hai thị nữ mới mua vỗ tay gieo họ, đám chiến nô mặt mì bội phục. Bọn họ phát hiện đám người mình lại không thể ngăn cản nổi Tiểu Miêu. Trương thương trong tay Tiểu Miêu như con rồng, không sao đề phòng nổi. Té ra tân chủ nhân của mình mới là mãnh tướng vô địch. Tiểu Miêu bĩu môi đâm thương xuống đất, sàn đá tức thì nứt ra, trường thương cắm xuống đứng im. Thương pháp của sư muội quả nhiên lợi hại, Ngu Vinh chỉ chống được chưa đầy 10 chiêu. Bội phục, bội phục. Ta là sư cô, ngươi là đồ tôn của sư phụ, ta là đồ đệ, vì cách xưng hô này ta đánh ngươi vô số lần rồi, tới giờ vẫn chưa nhớ à. Nếu ngươi dám bảo ta tham gia yến hội gì đó, ta sẽ đánh ngươi. Ta không cần biết các ngươi tính toán gì, định gả ta đi chứ gì. Đừng nằm mơ, chuyện này ta chỉ nghe sư phụ và hầu gia, các ngươi làm sao tìm được nhà tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1234, Tiểu Miêu lương thiện. Tiểu Miêu chút giận xong, hai thị nữ vội đưa nàng đi rửa ráy thay y phục. Lão chiến nô kia đi tới nói với Khúc Trác, gia thần đại nhân. Một gia tộc muốn hưng thịnh không thể đơn giản dựa vào thông hôn, làm thế chỉ khiến những gia tộc tham lam kia hút cạn máu chúng ta. Lão nô ở A Cổ Thái gia tộc 30 năm, thấy vô số ví dụ như thế, thương thuật của điện hạ chưa từng thấy trên đời. Có thương thuật này ắt có thể kiếm được vinh quang cho gia tộc trên chiến trường, không cần dựa vào ai. Khúc Trác trợn mắt lên, ngươi không biết gì thì đừng nói. Nhớ kỹ, trong nhà không xưng lão nô gì hết, cái nhà này không có nô lệ, đây là khế ước của các ngươi, mang đốt đi. Khúc Trác đập chồng khế ước vào ngực lão chiến nô, sau đó bực bội vào nhà, tiếp tục nghĩ cách, cùng lắm thì mình dẫn Hắc Phong đi dự tiệc. Lão chiến nô sững ra hồi lâu không nói gì, nhưng lưng vốn cong xuống theo thói quen dần ưỡn thẳng, đặt tay lên ngực nói một câu ba tư. Tới phòng nói với tất cả chiến nô chuyện không thể xảy ra này. Đây là vùng đất không có luật pháp nhất, cũng là vùng đất coi trọng khế ước nhất. Tất cả quý tộc vì đảm bảo lợi ích của mình, cùng định ra khế ước, đồng thời thề tuân thủ nó. Bọn họ trà đạp vương quyền chứ không trà đạp khế ước, vì khế ước nguyên thủy nhất có dấu máu tổ tiên bọn họ. Trong phòng chiến nô đầy mùi cháy, lão chiến nô đọc tới cái tên nào, liền đem một tờ khế ước ném vào bồn lửa. Cuối cùng nói với mọi người, chúng ta tự do rồi. Nói xong lấy chùy thủ ra, cắt một miếng da trên cổ, ném vào bồn lửa. Tuy máu chảy ròng ròng, nhưng cười rất vui, vì miếng da có đóng dấu, ông ta không cần nó nữa. Tới bữa tối, Tiểu Miêu nhìn vải buộc cổ các chiến nô, định hỏi nhưng kiềm lại. Nàng cho rằng đó là một loại nghi thức, giống người đột quyết có người chết lấy đao cớ mặt vậy. Người thân của người ta chết, không hỏi gì hơn. Người của Vân gia có một đặc điểm chung, đó là khi có điều kiện không bao giờ ủy khuất mình. Tiểu Miêu và cậu tử đều thế, cho nên thức ăn trên bàn vô cùng phong phú, rất nhiều bánh, có canh thịt dê củ cải, có miếng bơ lớn, hành tươi. Điện hạ, cho Mạc A Tư hôn chân người. Ăn cơm xong lão chiến nô đứng dậy, Tiểu Miêu đang luống cuống tê hì, ông ta đã quỳ xuống hôn chân nàng. Sau đó các chiến nô khác cũng báo danh lần lượt hôn chân nàng. Vì sao? Tiểu Miêu cúi đầu hỏi. Thế gian không ai nhân từ hơn người, điện hạ tôn quý của ta. Mạc A Tư cung kính hành lệ, sau đó dẫn đám chiến nô đi canh gác. Bọn họ làm cái gì thế? Tiểu Miêu hỏi thị nữ. Điện hạ, bọn họ tuyên thể trung thành với người. Người là nữ vương đầu tiên có nhiều võ sĩ tuyên thệ nhất mà nô tỳ thấy. Tiểu Miêu nhăn mũi nghĩ rất lâu cũng không hiểu những người này hôn chân mình và trung thành có liên quan gì. Tính cách nàng đơn giản, tuy biết những thủ pháp giết người kỳ quái, nhưng không muốn nghĩ những chuyện lộn tùng phèo kia. Chuyện nàng thích nhất là luyện võ xong tắm thật thỏa thích, rồi ngồi ở tiểu lâu của mình làm bạn với Tịch Dương thêu hoa. Tiểu Miêu không còn tiền mua bánh nữa, toàn bộ tiền trên người nàng đã tiêu sạch. tiền của cậu tử cũng bị nàng vét hết. Còn về tiền của Khúc Trác thì Tiểu Miêu biết còn cần phải dùng làm việc nên không lấy. Hắc Phong đem tiền của mình cho nàng, Tiểu Miêu không nhận. Trong mắt nàng, Hắc Phong là người nghèo. Chuyện Khúc Trác lo lắng nhất đã xảy ra. Thành chủ của thành Toái Diệp gặp phải khúc hình khủng bố nhất. Khi thê tử thành chủ buổi sáng thức dậy phát hiện nằm bên cạnh mình có một cổ thi thể máu thịt be bét. Nhìn kỹ mới nhận ra là trượng phu của mình. Thành chủ không nói được nữa, tứ chi không thể động đậy. Hai mắt trống rỗng như giếng cạn, toàn thân như bị móng vuốt giả thú xé nát, nhưng không chết. Vu sư đốt phân sói, khói trắng lượn lờ trên bầu trời phủ thành chủ như u linh. Ai cũng bảo thần thiên lang giáng lâm, trên thân thể thành chủ sót lại hai cái móng sói. Tiểu Miêu lại có tiền mua thức ăn rồi, mới sáng sớm nàng đã xách giỏ dẫn hai thị nữ ra ngoài. Đám ăn mày nhỏ đều ngong ngóng đợi ở cửa ngõ, thấy An Cát tỉ tỉ ra, ngoan ngoãn xếp hàng. Mỗi đứa bé một cái bánh một miếng thịt, chẳng mấy chốc ba cái giỏ đã hết sạch. Thấy đứa bé tủi thân vì không có thức ăn, Tiểu Miêu hô một tiếng, lập tức có người bán bánh và thịt dê tới. Họ dùng tốc độ nhanh nhất bán thức ăn của mình đi. Tốc độ bố thí như thế, tiền của Tiêu Miêu chẳng mấy chốc lại hết. Thế là Tiểu Miêu ngồi ở nóc nhà ngây ra, nhìn ngôi chùa cao lớn, nghe nói tăng nhân Bà La Môn giàu lắm. Khi ăn cơm, Khúc Trác ném dầm một túi bạc lên bàn của Tiểu Miêu, không nói không rằng về phòng mình, tiếp tục nghiên cứu công văn mà Tiểu Miêu lấy về từ phủ thành chủ. Tên thành chủ khốn kiếp không ngờ là hảo hán, Tiêu Miêu tra khảo như vậy vẫn không nói ra thứ gì hữu dụng. Điện hạ bố thí như vậy quá tốn tiền, không phải điều một gia chủ nên làm. Ma A Tư góp ý với Tiểu Miêu, mấy ngày qua ông ta nhìn ra rồi, tiểu chủ nhân của mình là một nữ thần tâm địa thiện lương vô cùng, hơn nữa lại không có chút khái niệm nào về tiền bạc, như vậy cần lão gia thần như mình khuyên nhủ. Tiểu Miêu đặt túi tiền xuống, tay chống cằm nghĩ xem mình có bao nhiêu tiền, nhớ tới đống châu báu mà Vô Thiệt để trong kho Vân gia, liền thấy suy nghĩ chuyện này thật nhàm chán. Tiền của sư phụ chất đóng một cái giá nhỏ, tiền của hầu gia còn nhiều hơn, chứa đầy mười mấy cái giá, thứ này cũng có ngày dùng hết sao? Mình chỉ thuận tay cầm một hạt châu do hầu gia cho, liền đổi được một đội chiến sĩ dũng cảm rồi. Nghĩ tới đó liền nói từng chữ với Mạc A Tư, không sao, tiền nhà ta dùng không hết, cho dù ta dùng như thế cả đời cũng chẳng hết. Mạc A Tư thất kinh, nhìn sang xem phản ứng của cậu tử, thấy cậu tử hình như cũng chung ý kiến, đành lẩm bẩm nói hiện không phải ở nhà, không nên tiêu xài lãng phí. Tiêu pha như thế với một gia tộc nhỏ là chí mạng, với gia tộc chung sẽ tạo thành nguy cơ tài chính, chỉ có hào môn đỉnh cấp mới miễn cưỡng gánh nổi. Ma A Tư tiếp tục cúi đầu ăn cơm, phát hiện điện hạ và vị gia tướng kia ăn một thứ sợi có nước. Thần Thái Dương ở Tây Vực có mối quan hệ rộng lớn, Hắc Phong mang Tiểu Miêu đi bái tế điện Thần Thái Dương, miếu của Bái Hỏa giáo cũng bái tế qua, để lưu lại ấn tượng với mọi người. Đó là tổ tiên của Tiểu Miêu là người Tây Vực bản địa, chỉ có họ mới tôn kính những vị thần viễn cổ kia. Tóc hạt rẻ, da trắng chứng tỏ tổ tiên nàng tới từ biển nóng, con ngươi đen nói lên trong người nàng có máu người đường. Người đột quyết suy đoán, vị điện hạ cao quý giàu có mỹ lệ này nói không chừng tới từ tộc mình, vì chỉ có tộc mình mới có quý nhân như vậy. Chúng ta phải tới thành Hằng La Tư, nếu cần còn phải tới A Lạp Mộc Đồ, chỉ tới đó mới tiếp xúc được thượng tầng tối cao của Tây Vực. Hầu gia cần chứng cứ xác đáng mới có thể phát ra cảnh báo với triều đình, yêu cầu chi viện, suy đoán là vô nghĩa. Ta dám khẳng định cục diện năm sau còn phức tạp hơn bây giờ. Hắc Phong đã liều mạng rồi, tất nhiên là không sao. Tiểu Miêu và cậu tử càng không sao, nhưng Khúc Trác lại bảo Hắc Phong dẫn đội lạc đà về Lâu Lan đem tình hình nơi này báo cho Hứa Kính Tông, xem có thu hoạch gì mới không. Hết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1235, Thiên Sứ Tiểu Miêu. Hiện Khúc Trác đã thành hào hữu của không ít thương nhân và đầu nhân bộ tộc, trong hàng hóa mang theo có một ít nước hoa của Vân gia, người Tây Vực nặng mùi, thấy nước hoa cực thích, thứ này thi thoảng thương đội người đường mới có một ít, đắt hơn vàng. Người giao du rộng rãi luôn được ưa chuộng, bằng vào việc Khúc Trác kiếm được nước hoa đủ khiến đám thương nhân bái phục, một bình thủy tinh chứa nước hoa có thể dễ dàng khai thông thương đạo tới đại thực. Hắc Phong đi rồi, Khúc Trác và cậu tử dẫn 30 chiến nô tới Hằng La Tư tiếp tục thăm dò tin tức, chỉ để lại Tiểu Miêu vô tâm vô tư ở lại thành Toái Diệp làm trạm trung chuyển. Quá cô đơn, vì thế Tiểu Miêu liền bắt đầu thêu hoa. Hai thị nữ thấy Tiểu Miêu thêu ra đóa hoa xinh đẹp thì hâm mộ cực kỳ, cũng học theo. Mạc A Tư ở lại bên Tiểu Miêu bảo vệ nàng, quãng cuộc sống yên bình này làm ông ta si mê. Tiểu Miêu chưa bao giờ quản bọn họ làm gì, chỉ đếm qua nhân số ở bàn cơm, đủ người là không hỏi, ngay. Cả tiền công của chiến nô cũng do Mạc A Tư tự phân phối. Thanh danh An Cát tỷ tỷ truyền đi rất xa, tất cả đứa bé đói bụng đều được An Cát tỷ tỷ cho thức ăn, có thể nằm dưới mái hiên của nhà An Cát tỷ tỷ ngủ một giấc. Tiếng tăm của nàng không chỉ lưu truyền trong giới ăn mày, thậm chí bắt đầu lưu truyền trong đám đại nhân vật. Tin đồn là thứ càng truyền càng biến vị. Khi An Cát tỷ tỷ từ nữ tử lương thiện biến thành thiên sứ liền có vô số người cầu hôn kéo tới. Nếu không phải Mạc A Tư ngăn cản, Tiểu Miêu đã đánh chết hết đám vô sỉ này rồi. Trước kia nàng nghe nói mình là thiên sứ còn thấy không tệ. Khi thị nữ nói thiên sứ có một đôi cánh mỹ lệ, nàng cao hứng cười phá lên. Chỉ là khi thị nữ nói thiên sứ đều là ánh sáng, còn không phân nam nữ thì mặt nàng tối sầm, liếc nhìn bầu ngực bèn bẹt của mình, lại nhìn bầu ngực căng tràn của thị nữ, cuối cùng thành nổi điên. Đám người này hình dung mình là thiên sứ ý cười nhạo mình không có vị nữ nhân, không rõ là nam hay nữ. Đám người hát tình ca trước cửa là những kẻ gặp họa đầu tiên, lĩnh giáo sự ngang ngược của Tiểu Miêu, kẻ nào cũng bị đánh gãy một chân ném ra ngoài. Đó là thông lệ của Vân gia, cứ ghét ai là đánh gãy một chân. Ngày tháng yên bình của Mạc A Tư kết thúc, điện hạ của ông ta gần như đắc tội với toàn bộ quý tộc, khiến cho người tới cửa khiêu chiến không ngớt, 30 võ sĩ ngày đêm cảnh giới. Kiếm thuẫn của Mạc A Tư cực cao, võ sĩ lợi hại nhất trong thành cũng phải dừng bước trước mặt ông ta, nhìn đối thủ hậm hực bỏ đi, Mạc A Tư lau mồ hôi, mấy ngày qua không ngừng chém giết đã hao hết tinh lực của ông ta. Có điều lòng không thấy mỏi mệt, bảo vệ điện hạ là thiên chức của mình. Càng ở cùng với Tiểu Miêu lâu, Mạc A Tư càng thích vị điện hạ này. Đây là thiên sứ, những người kia nói không hề sai. Điện hạ là thiên sứ thiện lương nhất, là tuyết liên rực rỡ nhất trên thiên sơn. Ít nhất Mạc A Tư chưa